Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 819, cầu hợp lại cầu ôm một cái. Nửa ngày bàn xuông, Lý Huyền Dạ từ Bạch Huyền Thụy cùng Trần Tư Tình trong miệng. Nghe nói bọn họ năm đó rất nhiều chuyện cũ, từ gặp gỡ quen biết đến hiểu nhau yêu nhau. Hai người tình yêu cố sự khác nào một hồi ngôn tình vở kịch lớn. Còn xen kẽ một chút tình tay ba, tình tay bốn, tình tiết máu chó. Lý Huyền Dạ hiện tại mới biết nói. Mẫu thân hắn Bạch Tố Anh có thể giáng sinh ở trên thế giới này là khó khăn cỡ nào. Làm sao không tên có loại bị vung thức ăn cho chó cảm giác đây. Lý Huyền Dạ cười khổ. Lúc này mới nhắc lên Khôn Hải giới sự tình. Trước nói nhiều như vậy cũng là vì làm nổi lên Trần Tư Kỳ ký ức. Nàng hiện tại tuy rằng trạng thái tinh thần không tệ, nhưng cả người ký ức vẫn còn một loại phập phù trạng thái. Ngơ ngơ ngác ngác, năm đó từ Hắc Ám Thần Điện sau khi rời đi, bà ngoại ngươi đi nơi nào? Là về tới Khôn Hải giới à? Lý Huyền Dạ bắt đầu lại từ đầu mới vừa Trần Tư Kỳ sắp xếp ký ức. Trần Tư Tình dùng sức nhớ lại nửa ngày. Nói, đại khái là... Ta thật giống ở mấy tháng sau về tới Khôn Hải giới. Ta tựa hồ là đang tra xét chuyện gì. Sau đó, ta phảng phất bị bóng tối vô tận vây quanh. Lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm là bị Lê Minh Khanh thủ hạ cứu. Hắc Ám, Thâm Uyên, Lý Huyền Dạ đại khái có thể khẳng định. Trần Tư Tình chuyện điều tra. Rất có thể là Lê Minh Khanh nói qua. Liên quan với Khôn Hải giới phản loạn thân tộc. Gặp phải thần phạt chuyện kia, hắn ngoại tổ phụ Trà Sơn lão nhân, chính là ở trận đó thần phạt kiếp nạn bên trong chạy ra tới người may mắn còn sống sót. Trần Tư Kỳ từ nhỏ tùy tùng phụ thân lưu vong tha hương. Đối với Khôn Hải giới hẳn là không cái gì ký ức. Có thể đáng giá nàng đi điều tra, chỉ có thể là đại sự này, mà vào lúc này lại dính dấp tới Thâm Uyên thế lực. Chẳng lẽ đồn đại là thật? Năm đó Khôn Hải giới bên trong thật sự phát sinh đại sự. Dẫn đến các thế lực lớn tới tấp phản bội Thâm Uyên. Cuối cùng chôn thây thần phạt phía dưới. Cũng hoặc là, bọn họ là bị Hắc Ám thế lực sâu độc mê hoặc tẩy não. Kết quả bị thần tộc phát hiện Thâm Uyên thẩm thấu. Mới có thể hạ xuống thần phạt. 8/10 cùng Tinh Hồn Điện không tránh khỏi có quan hệ. Nếu cùng Tinh Hồn Điện có quan hệ. Cái kia Lý Huyền Dạ thì càng tất yếu đi một chuyến. Cáo biệt ông ngoại bà ngoại. Lý Huyền Dạ trực tiếp bay lên trời. Kích phát truyền tống tiết điểm. Chuẩn bị trở về Hỏa Phượng Đế Quốc. Nhưng lại tại truyền tống thời điểm. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Người tới lại là Thanh Âm cùng Đế Tôn Hỏa Long. Thanh Âm một bộ cánh hoa váy ngắn. Cổ điển duy đẹp. Lại hơi mang theo mấy phần xinh đẹp quyến rũ khí chất. Nàng lười biếng ngáp một cái. Đối với Lý Huyền Dạ nói. Ta thật nhàm chán. Ăn thua gì đến ta. Chúng ta cũng đã chia tay. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt tức giận nói. Ai nha. Người yêu trong lúc đó chia hợp hợp không phải chuyện rất bình thường mà. Tiểu dạ ta biết nói ngươi vẫn là yêu ta có đúng hay không? Thanh Âm nói. Ngữ khí càng ngày càng chọc người lên. Cũng không biết là từ đâu học. Không yêu. Mời đi ra. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh phất phất tay. Nếu như là trước. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không ngại nhiều có thể là 12 sứ đồ bạn gái. Cho dù là dao động tới cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ mà Lý Huyền Dạ nhưng là khâm định tương lai chí tôn. Hoàn toàn không cần thiết đi lấy lòng Thanh Âm. Huống hồ nàng cũng chưa chắc là 12 sứ đồ. Coi như là, cái kia cũng chỉ là một hết ăn lại nằm. Bất học vô thuật 12 sứ đồ. Hoàn toàn không phải sử dụng đến. Ai nha ngươi người này. Thanh Âm tựa hồ rất là buồn bực. Tức thì nóng giận chớp mắt. Thiên địa vạn vật trong nháy mắt động lại. Thời gian trực tiếp bị đoạn ngừng. Thụy Nhã bản thể từ Thanh Âm trong cơ thể xuyên thấu mà ra. Nàng xem thấy Lý Huyền Dạ chà lắc đầu. Tên tiểu tử này càng khoa trương. Ta hiếm thấy đối với hắn sản sinh một chút hứng thú. Hắn lại còn không cảm kích. Chủ nhân, này Lý Huyền Dạ không đơn giản. Linh hồn của hắn trước đã tiến vào trong cơ thể ta. tàn lưu lại một tia khí tức, trong đó có một luồng khí tức, khiến cho ta đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đế Tôn Hỏa Long vỗ cánh nhỏ nói, vậy thì như thế nào? Không có ta Thụy Nhã không đối phó được nam nhân. Ánh mắt rảo hoạt chuyển động, Thụy Nhã duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, quay về Lý Huyền Dạ sọ não nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Hình như có tầng tầng nhân quả lực lượng phóng thích, đùng, chấm ngoặc kép, phảng phất tĩnh điện nổ tung giống như vậy. Sau một khắc Thụy Nhã ngón tay liền bị bắn đi ra. Nhân quả lực lượng cũng trong nháy mắt tán loạn. Thụy Nhã ánh mắt nhất thời trở nên tò mò. Thật là có điểm môn đạo. Lại có thể ở thời gian của ta lĩnh vực dưới phòng ngự ta nhân quả lực lượng. Người nói không sai. Tên tiểu tử này trong cơ thể nên ký túc một cái nào đó mạnh mẽ nhân vật nghịch thiên. Thời gian lần thứ hai khôi phục. Thanh âm đè nén vẻ giận dữ. Tiếu Yếp Như Hoa nói. Tiểu Dạ Dạ. Người ta mỗi ngày một người thật nhàm chán thật trống vắng rồi. Người ta cho ngươi nhận sai nói xin lỗi có được hay không vậy? Cầu hợp lại, cầu ôm một cái. Ồ, Lý Huyền Dạ cả người nổi da gà đều sắp nổ tung. Kỳ quái, trước thanh âm còn đối với mình lạnh nhạt. Ngày hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lên đến 2000 điểm mị lực giá trị đối với nàng cũng sinh ra hiệu? Quả, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lý Huyền Dạ cũng đã thấy ra, mặc kệ thanh âm làm sao, có thể đem tiểu hỏa long cho dao động đuổi tới chính là cái kết quả không tệ. Hàng này dù sao cũng là thiên đạo thượng vị cấp sức chiến đấu. Dao động lại đây làm hộ vệ, quả thực không nên quá thoải mái. Cho tới thanh âm có thể hay không cho hắn sưởi chan. Lý Huyền Dạ là một chút cũng không có hứng thú, không biết nói tại sao. Mị lực giá trị tăng vọt về sau, Lý Huyền Dạ cảm giác so với bên ngoài những nữ nhân kia, còn là cơ thể chính mình càng có sức hấp dẫn một ít. Hắn thậm chí nảy sinh ý nghĩ bất chợt cân nhắc qua. Nếu như mình có thể học biết phân thân thuật, nhất định phải chia lìa một cô thiếu nữ bản Lý Huyền Dạ đi ra. Làm cho nàng gả cho từ mình, chính mình thỏa mãn chính mình, mới là nhất giống. Được rồi đừng phát điệu. Đi theo ta đi. Sau 3 ngày, Khôn Hải giới tầng ngoài tinh vực, xuyên thấu qua đi dạo cung hào treo cửa sổ, Lý Huyền Dạ lần đầu gặp gỡ Khôn Hải giới toàn cảnh. Phát hiện này Khôn Hải giới rất kỳ quái, nó không phải một khối hoàn chỉnh giới vực, mà là từng mảng vỡ vụn đại lục, xem ra phảng phất là bị người nào một quyền cho nổ nát như thế, đây là thần phạt tạo thành ảnh hưởng. Ta tìm đọc quá một ít tư liệu. Khôn Hải giới năm đó tao ngộ thần phạt về sau, toàn bộ giới vực gần như hoàn toàn tan vỡ. Hậu kỳ lâm vào một quãng thời gian thời đại mạt pháp. Gần 100 năm nay mới chuyển biến tốt một chút. Từ thần phạt bắt đầu 400 năm trong thời gian, Khôn Hải giới tổng nhân khẩu từ 1.25 vạn ức giảm thiểu đến 30 tỷ. Eva nói, nàng hiện nay không có việc để làm. Bị Lý Huyền Dạ mang tới làm tham mưu. Cái kia hầu như chính là diệt sạch a, tổng nhân khẩu chỉ còn dư lại lúc trước thời kỳ cường. Thịnh số lẻ cũng chưa tới. Điều này cũng thật đáng buồn. Không phải liền là chết rồi một đám con kiến nhỏ mà. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Có thể bảo lưu 30 tỷ là tốt lắm rồi. Chỉ cần thế cuộc ổn định. Phát triển cái mấy vạn năm. Khôi phục thành năm đó diện mạo cũng không phải vấn đề nan giải gì. Thanh âm một mặt bình tĩnh nói. Nói, Lý Huyền Dạ không nhìn này hai hàng. Đổ bộ tinh không mạng. Liên lạc mục nguyên. Sau nửa canh giờ, phi thuyền giáng lâm ở Khôn Hải giới vô số mảnh vỡ trong đó một khối bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Mảnh vụn bên trên, nói là mảnh vỡ, nhưng thể tích cũng gần như có 3 điểm chi một cái linh su giới vực lớn nhỏ. Có thể thấy được nguyên bản hoàn chỉnh Khôn Hải giới là to lớn bao nhiêu phồn vinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.